Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, thịt đau. Diêm Hành nhiệm vụ xem ra cũng không phức tạp, ban đêm quấy rối Viên Đàm, ban ngày cắt đứt Lữ Kiền cùng Viên Đàm liên lạc, trừ cái đó ra cũng không có càng nhiều yêu cầu. Dùng Quách Gia lại nói, chính ngươi ước lượng lấy làm. Loại này chiến pháp để Diêm Hành nắm giữ theo chỗ không có độ tự do. Một nghìn nghiêm ngặt huấn luyện lại một mực bị Nghĩa Tòng kỵ lực áp một đầu. Mỗi ngày chờ lấy lập công nhưng vẫn không đợi đến cơ hội lập công. Kìm nén đến gào gào kêu kỵ sĩ, tinh luyện áo giáp, kiểu mới binh khí, mỗi người một con chiến mã một thớt chuẩn bị ngựa hào hoa phối trí. Để hắn tại Tôn Sách bị trọng binh vây khốn sau thành mới lạ binh. Trên chiến trường du đãng, chờ đợi chớp lóe cơ hội, cắt đứt Lữ Kiền cùng Viên Đàm liên lạc cũng không khó. Lữ Kiền chỉ có 100 kỵ, cho dù hắn đem những này người toàn phái ra cũng vô pháp thông qua Diêm Hành phòng tuyến. Diêm Hành phái ra một đội am hiểu kỵ xạ khinh kỵ liền đem Lữ Kiền tín sứ đuổi đến chạy trối chết. Thương vong thảm trọng, còn lại người chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Sau đó Diêm Hành rất tự nhiên phái ra một bộ phận kỵ binh giám thị gần trong gang tấc Viên quân. Phục kích trận địa, Tạ Nghiễm Long bọn người tập doanh. Viên quân phản kích chiến tiếng trống một vang. Diêm Hành thì nhận được tin tức. Ngay sau đó tập kết người lập tức chạy tới. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Viên quân tướng sĩ xa còn lâu mới có được bọn họ nghĩ giống như vậy kiên cường. Nghe đến Diêm Hành tiếng kèn, nhìn đến có càng nhiều kỵ binh ngay tại đánh tới. Cường nỏ giáo úy thì nhảy lên trên mã chạy. Xa xa nhìn đến di động chiến kỳ, Diêm Hành âm thầm thở dài một hơi. Lần nữa thổi kèn hiệu, hạ lệnh biến sông trận vì đánh lén. 1000 kỵ binh thả chậm tốc độ. Từ mũi tên hình trận cải thành nhạn hành trận, theo Diêm Hành điều chỉnh phương hướng, theo đuôi đánh lén tan tác Viên quân binh lính, 1000 kỵ binh đánh lén 5000 tan tác bộ tốt. Dù là bên trong hơn phân nửa là cường nỗ thủ, y nguyên không có gì độ khó khăn có thể nói, không có trận hình yểm hộ, không có đao thuẫn thủ, trường mâu thủ bảo hộ, cường nỏ rất khó phát huy uy lực chân chính. Nhìn đến các đồng bạn đều đang chạy, không có mấy cái nỏ thủ có đảm lượng dừng lại nỗ lực phản kích. Cũng không phải ít người cảm thấy nỏ cùng bóng tên vang bọn họ đào mệnh. Ào ào ném đi nỏ cùng túi đựng tên, gọn nhẹ ra trận, những thứ này phần lớn đến từ quan trung. Tây lương kỵ sĩ thấy cảnh này, không tự chủ mắng lên, tràn ngập quan tây người cảm giác ưu việt, quan đông nhi nhu nhược. Quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được Viên Thiệu mấy chục vạn đại quân bị Đổng Trác giết đến hoa rơi nước chảy, nguyên lai đều là như vậy mặt hàng. Đối Viên quân cấp tốc tan tác, Mã Siêu cũng không có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hắn liền một cái trùng phong còn không có kết thúc đây. Làm sao những người này thì rút lui? Chiến mã tốc độ cao nhất trùng phong cực hạn khoảng cách cũng là 500-600 bước. Miễn cưỡng đầy đủ hắn hướng giết một cái vừa đi vừa về. Nếu như một lần trùng phong không thể đánh tan đối thủ, bọn họ nhất định phải lui ra chiến trường, kéo dài khoảng cách, chờ đợi một cơ hội. Nếu không chiến mã kiệt lực, rất dễ dàng mất đi tốc độ, biến thành bộ tốt vây công bia ngắm. Chính là bởi vì lo lắng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Mã Siêu mới quyết định hướng Diêm Hành cầu viện. Sớm biết những thứ này Viên quân như thế không chịu đánh, làm gì đem cơ hội này nhường cho Diêm Hành, trắng trắng thiếu một món nợ ân tình của hắn. Đều tại ta, đánh giá cao những thứ này quan đông, để Ngạn Minh trắng trắng kiếm tiện nghi. Mã Siêu tung người xuống ngựa, vung lên chiến giáp, cởi quần ra, lại lấy ra chuẩn bị tốt bố cùng thuốc. Dùng đập bễ cắt bắp đùi, gánh lấy mũi tên đỉnh, đem bắn thủng bắp đùi mũi tên chậm rãi rút ra. máu tươi cuồn cuộn mà ra, đau hoàn toàn tim phổi. Mã Siêu lại cắn chặt răng, không rên một tiếng, không phải không đau, mà là không thể hô đau. Rơi mặt mũi, đem mũi tên rút ra, ném qua một bên, thân vệ cấp tốc tại trên vết thương xoa thuốc trị thương. Lại dùng bố chăm chú cuốn lấy, Mã Siêu đau ra một thân mồ hôi lạnh, lại thở ra một hơi thật dài. Âm thầm may mắn, máu là đỏ tươi, trên tên không có độc. Quần tuy nhiên bị máu nhuộm đỏ, nhưng diện tích có hạn, lúc này cũng không có choáng đầu cảm giác, nói rõ mất máu không nhiều. Bắp đùi tuy nhiên đau, lực lượng không giảm, còn có thể cưỡi ngựa chiến đấu. Đây là lớn nhất đại vận khí. Một trận song phương binh lực vượt qua 100.000 người đại chiến cũng không phải tùy tiện đều có thể đụng tới. Nếu như vừa mới bắt đầu thì bởi vì thương tổn thiếu trận, vậy liền quá suy. Tôn Sách chạy tới, tuy nhiên Mã Siêu nhanh tay lẹ mắt, trước tiên để tốt giáp chân, nhưng giáp chân lắp tên mắt vẫn không thể nào giấu giếm được Tôn Sách ánh mắt. Thụ thương, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Mã Siêu cố ý dùng lực vỗ vỗ giáp chân, cái này áo giáp kiên cố, không bắn thủng. Tôn Sách ánh mắt quét qua, nhìn đến một bên mặt đất mũi tên gãy, méo mó miệng, Mã Siêu gấp, một cái bước xa đuổi tới Tôn Sách trước mặt, chăm chú dắt lấy Tôn Sách cánh tay, tướng quân, ta thật không có sự tình, không có làm bị thương xương cốt, không ảnh hưởng cưỡi ngựa, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Tôn Sách buồn cười, tốt, chính ngươi nắm chắc, đừng quá miễn cưỡng, thương vong thống kê qua không có. Lệnh minh ngay tại thống kê, Mã Siêu trong lòng ẩn ẩn bất an, tuy nhiên cụ thể con số còn chưa có đi ra, nhưng thương vong sẽ không thiếu. Bên cạnh hắn lính liên lạc đều bị bắn chết, lính liên lạc, nắm cờ binh đều là trong quân trọng yếu nhất nhân vật một, tác dụng gần với chủ tướng, cho nên đều tại chủ tướng bên người, từ thân vệ doanh thống nhất bảo hộ, bọn họ bị bắn giết. Nói rõ thân vệ thương vong không nhỏ, bảo hộ xuất hiện ra lỗ thủng, Mã Siêu bản thân cũng bên trong hai mũi tên, nhưng hắn ngoài có tinh giáp, bên trong có tơ vàng cẩm giáp, bị thương không nặng, bắp đùi thụ nặng như vậy thương tổn, là bởi vì tơ vàng cẩm giáp chỉ bảo hộ ngực bụng, bảo hộ không bắp đùi. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, đau lòng cực kỳ. Tuy nhiên Tạ Nghiễm Long nghĩ ra tập kích chủ ý. Tuy nhiên những kỵ sĩ này trang bị cùng chiến lược đều phi thường tốt. Mã Siêu năng lực chỉ huy cũng không thể bắt bẻ, nhưng cường nỏ lực sát thương vẫn là quá lớn. Thô thô xem xét, chí ít 30 tên kỵ sĩ không thấy, thụ nhẹ còn bất kể ở bên trong. Nếu như không là Tạ Nghiễm Long nghĩ ra đánh lén biện pháp, thương vong hội tăng lên gấp bội. Tam thạch nỏ, bốn thạch nỏ khoảng cách gần lực sát thương quá mạnh, cơ hồ là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, khó trách Hán quân có thể đánh đến người Hung Nô Tây rời. Nơi xa lại vang lên báo động tiếng kèn. Tôn Sách lần theo tiếng kèn hướng nam nhìn qua, chỉ thấy một tên kỵ sĩ chạy như bay đến, đến trước mặt mới ghim chặt tọa kỵ. Tướng quân, Viên Đàm xuất lĩnh thân vệ bộ kỵ ra doanh, Diêm giáo úy đã xuất lĩnh thân vệ kỵ nghênh đón. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ. Viên Đàm ra doanh, đây chính là chém đầu cơ hội tốt a. Có bao nhiêu người? Bộ kỵ 5.000 người, kỵ binh số lượng không coi là nhiều, có chừng 1.000 người hai bên. Biết, để Diêm giáo úy trước cuốn lấy hắn, ta lập tức tới ngay. Ây, kỵ sĩ quay đầu ngựa, vội vã mà đi. Tôn Sách lập tức hạ lệnh các kỵ sĩ khởi công, trọng thương lưu lại, vết thương nhẹ nắm chặt thời gian băng bó. Mã Siêu sợ Tôn Sách lại không mang theo hắn, vượt lên trước trở mình lên ngựa. Tướng quân, ta vì ngươi xung phong. Tôn Sách nguýt hắn một cái, nhảy lên khởi công. Mã Siêu gấp, liên tục chắp tay năn nỉ. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười. đành phải gật đầu đáp ứng. Mã Siêu đại hỉ, lớn tiếng kêu gọi Bàng Đức. Bàng Đức chạy tới, Mã Siêu liên tục cho Bàng Đức nháy mắt. Bàng Đức cho là hắn vội vã biết thương vong, lập tức báo lên con số. Tướng quân, bỏ mình 25 người, trọng thương 11 người, vết thương nhẹ 3 người. Tôn Sách hít một hơi lãnh khí, rất thịt đau, nhất chiến tổn thất 36 người. Đây cũng quá hung ác. Mã Siêu lo sợ bất an nói ra. Tướng quân, xông trận thì dạng này à, nếu có cụ trang, thương vong hội nhỏ rất nhiều. Tôn Sách trừng mắt lên, hét lớn một tiếng, nói lời vô dụng làm gì? Không có tiền từ đâu tới cụ trang? Giết chết cho ta Viên Đàm, bới ra hắn quần lót, tịch thu hắn vốn liếng. Mã Siêu đại hỉ, đá mạnh chiến mã, hướng về phía trước vội vã mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN